Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 1081, Vô Linh Trường Hà, Vô Ảnh Linh Ngư. Triệu Vô Cực đưa mắt nhìn tới, một lão giả tóc trắng đi tới, khóe mắt nhỏ dài lóe lên âm ngoan thần sắc, tuy trên mặt không hiện lên chút nào thần thái, nhưng Triệu Vô Cực có thể cảm giác được đối phương hận hắn muốn chết. Giết bốn vị trưởng lão, một gia thực lực đột nhiên giảm mạnh, không còn đủ sức duy trì trước đây địa vị, lại đem bọn hắn thể diện quét rác một lần, không hận được sao? Triệu Vô Cực cảm giác trên người đối phương khí thế một chút, sau đó mở ra hệ thống bảng thông báo. Tên, Mộc Hàn. Thân phận, Mộc gia lão tổ. Cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ trọng. Đặc thù thể chất, không. Võ công, Ma Ngưu Phá Không Quyền, Nhiên Huyết Bí Pháp. Thần thông. Trạng thái, già yếu. Độ thân mật, không. Di chú, kính già yêu trẻ, ký chủ có vẻ không biết câu này a. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, không thể dò xét ra đối phương thần thông sao. Trúc cơ kỳ ngũ trọng cũng không đủ gây sợ, nhưng thần thông thiên kỳ bách quái, bởi vậy rất dễ gây ra rắc rối không nhẹ, cho dù là cái này tiểu tu tiên gia tộc cũng là như vậy. Bọn hắn võ kỹ phẩm chất có thể không cao, nhưng một khi may mắn thức tỉnh một cái mạnh mẽ thần thông, Triệu Vô Cực cho dù luyện thể có mạnh đi nữa cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Đã như vậy không bằng tốc chiến tốc thắng, để cho đối phương thần thông có cũng không kịp dùng. Triệu Vô Cực cười nhạt nói. Có thể. Lão giả hơi thở ra một cái, xem ra tiểu tử này còn có thể nói chuyện, chưa đến mức ngông cuồng không biết trời cao đất dày a. Hắn vừa nghĩ xong, Triệu Vô Cực liền nói nốt nửa câu sau. Bỏ qua cho các ngươi, nhưng lúc nào một gia chết sạch, lúc đó liền tính. Lão giả nghe xong giận rung lên, bạch mi trợn lên, ánh mắt lộ ra hung quang. Một cái tiểu tử mà thôi, có chút bản lĩnh liền không sợ trời không sợ đất rồi. Nếu không phải không biết hắn là từ cái nào gia tộc đi ra, Mộc Hàn mới sẽ không cùng đối phương nói chuyện tào lao đây. Còn trẻ như vậy liền có được tu vi cao như vậy, ở Thiên Mệnh Thành liền không phải là cái gì đơn giản gia tộc, bởi vậy hắn mới e ngại. Nhưng đối phương lại muốn giết hết một gia xong bỏ qua. Lúc ấy bỏ qua cho ai? Cho một gia bản hiệu sao? Đây chính là đang khinh thường hắn, trêu đùa hắn a. Mộc Hàn nộ khí xung thiên linh lực phun trào, trúc cơ kỳ ngũ trọng uy thế toàn bộ triển khai, dọa cho đám đệ tử xung quanh nhao nhao hét lên kinh ngạc đồng thời vội vàng tránh lui. Hắn âm trầm đến cực hạn nói ra. Mấy cái phàm nhân sinh mệnh mà thôi, bọn hắn cùng sâu kiến đồng dạng, ngươi cần gì phải chấp nhất? Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra. Đúng vậy, đối với tu sĩ mà nói, phàm nhân sinh mệnh tựa như sâu kiến, thích giết thì giết. Nhưng ngươi có nghĩ, trước lúc trở thành tu sĩ ngươi cũng chỉ là một cái phàm nhân hay không? Ngươi cho rằng, bọn hắn mạng liền tiện, như sâu kiến, bởi vì ngươi mạnh hơn bọn hắn, ngươi liền đúng. Nhưng ta lại cho rằng, phàm nhân sinh mạng cũng là sinh mạng, không thể tùy tiện diệt sát, nếu không chúng ta lương tâm còn để ở chỗ nào? Cùng đám ma tu, tà tu, quỷ tu có gì khác biệt sao? Mà ta ý kiến, hôm nay liền đúng, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Thế giới này, mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi là mạnh nhất, vậy ngươi liền đúng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Triệu Vô Cực cười lạnh. Chết không phải là ta. Vừa nói, tay hắn mạnh mẽ một bóp, một gia gia chủ Mộc Tư Cổ trực tiếp vang lên răng rắc một tiếng, sau đó gãy đôi. Mộc gia gia chủ, trúc cơ kỳ tam trọng, cứ như vậy liền ở ra rắm. Đinh điểm tích lũy O15. Lão giả thấy cảnh này, nộ khí trực tiếp tới đỉnh, nhưng Triệu Vô Cực thân hình bỗng nhiên hư ảo một cái, sau đó một đạo hắc ảnh trực tiếp đem hắn bao phủ xuống. Một cái cao tới hơn 3 mét cự nhân xuất hiện trước mặt hắn, trong lòng bàn tay 8 đạo hỏa diễm nguyệt nha thành hình, đang hướng hắn từ trên vỗ xuống. Chết chính là ngươi. Mộc Hàn không đang định tấn công lại bị đối phương đoạt trước tiên cơ, trực tiếp xông tới đánh. Mà hắn còn không nhìn rõ tình hình, Triệu Vô Cực không biết lúc nào đã biến thân khổng lồ, hóa thành cao 3 mét cự nhân phủ xuống, một chữ mang theo uy thế không gì sánh nổi, không khí cũng bị đánh bạo ra mấy tiếng vang, so với Ma Ngưu Phá Không Quyền của bọn hắn càng biết cách phá không tạo ra bạo âm. Một chữ này, khí tựa thiên sơn, thế tựa trường hà. Nhưng Mộc Hàn cũng không phải đồ ăn chay, sống đến gần này tuổi hắn đương nhiên kinh nghiệm tác chiến phong phú. Trong nhất thời bối rối, hắn vẫn là vội vàng vận công, trực tiếp đánh ra một quyền phản công. Trúc cơ kỳ ngũ trọng đánh trúc cơ kỳ tam trọng, không phải quá đơn giản sao? Nhưng Mộc Hàn rất nhanh liền nhận ra, hắn sai, cực kỳ sai. quyền chưởng va chạm thời khắc, một cổ kinh thiên cự lực như là từ trên người Triệu Vô Cực xông tới để Mộc Hàn không kịp phản ứng. Hắn cảm giác cùng mình va chạm không phải là một cái nhân loại, mà là một đầu hồng hoang cự thú. Quyền kình bị đánh tan, sau đó là cổ tay hắn gãy, xương lệch ra. Quyền sợ tuổi trẻ, câu nói này cho dù là ở tu chân thế giới cũng không sai, nhưng ở dưới Nguyên Anh Kỳ càng đúng hơn. Bởi vì dưới Nguyên Anh Kỳ tu sĩ chưa thể câu thông thiên địa mượn nhờ lực lượng của thiên địa, sẽ không xuất hiện hiện tượng càng già càng mạnh, ngược lại càng già cơ thể suy thoái lão hóa càng nhanh, sức chiến đấu cũng sẽ càng yếu hơn. Bọn hắn phương thức chiến đấu chính xác là kéo dài khoảng cách, sau đó thả diều công kích. Dựa vào mình tu luyện mấy chục năm đạt tới được lương linh lực kinh khủng, kéo chết đối phương. Nhưng Triệu Vô Cực không hề cho một hàng cơ hội này, hắn vừa lên liền mở ra thần thông chiến thần chi thể. Sau đó trực tiếp đem đối phương đè xuống đánh. Dưới tốc độ tiếp cận như thuấn di của Triệu Vô Cực, cho dù một hàng có là trúc cơ kỳ ngũ trọng cường giả cũng không thể nào tránh né hắn áp sát công kích, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Mà ngạnh kháng, hậu quả chính là răng rắc. Xương tay vỡ nát, một hàng đau đớn thê thảm âm thanh vang lên, hắn vội vàng lui thân, muốn kéo giãn khoảng cách hai người. Nhưng Triệu Vô Cực đâu ngu ngốc đến nỗi cho hắn cơ hội này, một tay như tìm xà xuất động lao ra, chính xác bắt lấy cổ của một hàng, đem hắn nắm lên giữa trời. Đám đệ tử Mộc gia thấy cảnh này trực tiếp thất thanh kêu lên. Ta thiên, lão tổ một chiêu cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đối phương đánh bại a. Đây là ở đâu quái vật, sao có thể còn trẻ mà mạnh như thế? Xong xong xong, Mộc gia chúng ta xong. Tất cả chính là tại ngươi, Mộc nhị, thằng chó chết. Đúng, tất cả đều là tại ngươi. Đám người ánh mắt đổ dồn về phía Mộc nhị, mỗi người đều là phẫn nộ thần sắc hiện lên, không chút che giấu, khí thế hung hăng. Mộc nhị lúc này đâu còn có thể nói gì được nữa, ánh mắt trợn trừng lên. Nhìn về phía Triệu Vô Cực đang nắm lên của hắn lão tổ tông như xách con gà con, đầu óc trống rỗng. Ta đây chỉ là giết một cái phàm nhân cỏn con thôi à, sao lại thế này? Sao lại thế này? Ta rốt cuộc chọc vào cái gì rắc rối? Tại sao ta lại tai vạ gia tộc ra tình thế này à? Mộc nhị lúc này hối hận vô cùng. Hắn lúc này mới rõ ràng, trước đó bản thân mình ở ngoài kia tác quái mà không gặp cái gì sự tình cũng không phải là vì người ta sợ hắn không dám làm gì, mà là hắn chưa gặp người dám đứng ra đối phó Mộc gia hắn mà thôi. Một phần, cũng là Mộc gia gia chủ Mộc Lư, phụ thân hắn cho hắn chùa đít. Bởi vậy hắn mới có thể diễn được cái này vai công tử ca khi nam bá nữ. Nhưng lúc gặp phải chân chính cường giả, chân chính có thể lực người, Mộc gia hắn chỉ là cái rắm, muốn diệt liền diệt. Hối hận cùng tỉnh lại bản thân là tốt. Nhưng lúc này hối hận thì lại quá muộn, mà trên đời cũng không có thuốc hối hận cho hắn uống. Triệu Vô Cực nhìn Mộc Hàn một cái, sau đó bỗng nhiên cảm giác mình quên cái gì. Ách, quên đem bọn hắn bào chế một phen tróc ra bản mệnh pháp khí. Triệu Vô Cực thở dài, phi châm hiện lên, liên tiếp đâm vào huyệt vị trên người của Mộc Hàn, sau đó đem hắn cổ bẻ ngang. Răng rắc. Thu vào đối phương bản mệnh pháp khí, Triệu Vô Cực cơ thể thu nhỏ lại như thường. Đối với đám người Mộc gia nở một nụ cười lạnh như băng. Tiếp theo, là các ngươi. Phốc phốc phốc răng rắc. A, tha mạng, tha cho ta. Mộc gia một đợt gà bay chó chạy, đám đệ tử Mộc gia cố gắng thoát đi gia tộc, nhưng bọn hắn tốc độ sao có thể so với Triệu Vô Cực càng nhanh. Triệu Vô Cực chỉ cần hơi lướt qua một cái, tay biến thành đao, trực tiếp đem cổ bọn hắn cho cắt đứt. Chỗ nào đông người, linh lực phát ra, một trảo quét xuống. Lập tức biến thành một cái phân thây tràn. Mộc gia đám đệ tử la hét không ngừng, điên cuồng bỏ chạy, nhưng cuối cùng tất cả đều là vô nghĩa. Đám người ở bốn phương tám hướng rình xem bên này đều xuất hiện một dòng hàn khí chạy dọc sống lưng. Triệu Vô Cực giết người không chớp mắt, sát khí tung hoành ngang dọc, bọn hắn xem như vậy liền đủ rồi. Tên này, quả thật không dễ chọc một chút nào. Triệu Vô Cực chém giết một lúc lâu, cuối cùng bốn phía yên ắng lại. Hắn đi tới một gia tàn bảo cắt vơ vét một phen. Đi vào thời điểm, Tiểu Hoàng đang loay hoay nhìn mấy cái ô vuông cất chứa bảo vật bên ngoài lại hiện lên cấm chế. Đối với thứ được bảo vệ như thế này, Tiểu Hoàng chi có thể cường công, nhưng cường công không được, nó liền bó tay chịu chết. Triệu Vô Cực cười nhìn Tiểu Hoàng nói ra. Bình thường bảo ngươi học nhiều một chút trận pháp cấm chế thủ đoạn, ngươi lại không chịu học. Bây giờ vào đây liền biết mình vô dụng đi. Đứng trước núi lớn tài bảo nhưng lại vô pháp mang đi nha, cảm giác này thật khó chịu phải không? Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng một trận chê cười, Tiểu Hoàng mặt chuột sụ lại, trong lòng thề trở về nhất định phải đem trận pháp cùng cấm chế hai cái đồ chơi này học thật giỏi. Luyện khí kỳ đám người kia còn chưa chơi trận pháp cấm chế nhiều, nhưng lên trúc cơ kỳ bảo các cơ bản đều là đồ chơi này, muốn làm thử tặc cũng phải là một cái có văn hóa thử tặc mới được a. Thế giới này cuối cùng cũng không phải là dựa mãn đánh tới đấy. Mãn là không thể giải quyết được vấn đề. Triệu Vô Cực nhẹ nhõm đem mấy cái cấm chế cùng trận pháp tách rời ra, cuối cùng thu hết toàn bộ tàn bảo cát. Đối với một gia công pháp võ kỹ, hắn cũng là tìm thấy không ít, nhưng chướng mắt, đều vứt hết cho Tiểu Hoàng. Triệu Vô Cực đi ra ngoài, lúc này Mộc Nhị đang nằm bất động trên đất, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, người bị kim châm huyệt không thể động không thể nói. Triệu Vô Cực cười lạnh nhìn hắn, sau đó đi tới trước mặt Tư Nhã Huyên, lấy ra một con dao đặt vào trong tay nàng nói. Tiểu Huyên, đây chính là kẻ thù giết mẹ của ngươi. Ca ca đã giúp ngươi dọn dẹp tất cả cản đường, bây giờ chỉ cần ngươi trả thù nữa mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Vô Cực, như vậy có tà nhẫn với Tiểu Huyên quá hay không, nó còn nhỏ a. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, Triệu Tiếu Tiếu lập tức im mồm. Nàng biết, Triệu Vô Cực đã quyết định việc gì, đương nhiên là có lý của hắn, hắn sẽ không bắn tên không đích. Tư Nhã Huyên run lên cầm lấy con dao, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Mộc Nhị, trong ánh mắt tràn ngập cừu thị. Đây chính là kẻ giết mẫu thân nàng, chính là hắn. Chỉ cần đi tới, đâm con dao này xuống, thù này sẽ được báo. Nhưng mà, nàng chỉ là một cái cô nương, gà còn chưa giết qua, chỗ nào dám giết người a? Nàng dám sao? Nàng dám vì trả thù mà vung dao xuống sao? Tư Nhã Huyên trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đó cả người dần rung lên, bước chân càng lúc càng chậm chạp. Cuối cùng, nàng ở cách Mộc Nhị một mét liền dừng lại, cả người yểu xìu xuống, quay lại đối với Triệu Vô Cực một mặt méo máu nói. Vô Cực ca ca, ta không làm được, có phải ta rất vô dụng hay không? Triệu Vô Cực đi tới bên nàng, ôm lấy nàng nói ra. Tiểu Huyên, sợ hãi là bởi vì nhỏ yếu, mà nhỏ yếu là nguyên tội. Bởi vì muội cùng mẫu thân muội nhỏ yếu, bởi vậy mới bị bọn hắn bắt nạt. Bị bọn hắn không chút nương tình chà đạp chém giết. Cầm lấy dao, đâm xuống, thù này của mẫu thân muội liền kết toán xong, từ này một thân nhẹ nhàng, không hề vướng bận. Chẳng lẽ muội không muốn mẫu thân ở trên trời hoàn toàn được giải thoát hay sao? Dao này đâm xuống, muội liền bước ra khỏi nhược giả cái bóng, hướng về cường giả bước ra bước chân đầu tiên. Đừng sợ, tới đây, ca ca giúp muội. Triệu Vô Cực vừa nói vừa cầm lấy tay Tư Nhã Huyên, đưa nàng tới gần. Đối mặt với Mộc Nhị ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng. Hắn ở bên tai Tư Nhã Huyên bắt đầu như ma quỷ xui khiến. Nhìn vào mắt hắn, nhìn rõ hắn cảm xúc tuyệt vọng cùng sợ hãi, so với lúc trước đây hắn bắt nạt muội ở trên phố, có phải là cùng một dạng hay không? Đương nhiên là không, bởi vì bây giờ, muội là người mạnh mà hắn kẻ yếu, hắn sinh mạng liền ở trong tay muội quyết định. Tư Nhã Huyên, muội bây giờ đã không có phụ thân cùng mẫu thân chăm sóc, muốn sống sót ở trong thế giới đầy nguy hiểm này. Chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, tự mình chăm sóc bản thân mình, tự mình trở nên cường đại. Nói, Triệu Vô Cực nhanh như chớp đem đao cắm xuống, một đao đâm thẳng yết hầu, máu tươi bắn tung tóe lên mặt Tư Nhã Huyên. Tư Nhã Huyên hai mắt mở to, giống như là chết lặng đứng trân trân tại đó, nhìn Mộc Nhị dần dần chết đi, sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, cuối cùng tắt thở hoàn toàn. Trước khi chết, vẻ kia sợ hãi, vẻ kia tuyệt vọng, sau đó là điên cuồng, tất cả những cảm xúc này đều được nàng nhìn vào trong mắt. Buông tay ra, Tư Nhã Huyên nhìn vào hai tay mình, run lên nói. Ta giết người, ta giết người. Triệu Vô Cực an ủi. Đúng vậy, muội giết người, báo thù cho mẫu thân, bước ra cường giả con đường bước thứ nhất. Triệu Vô Cực hài lòng chỉ dẫn, hắn cũng không phải không công liền cùng người khác lắm lời như vậy. Dạng này đặc thù thể chất hạ người, hắn không thể nào bỏ qua. Nhất định phải mang về Thanh Vân Tông để cho Thái Nhất thu nàng làm đồ, tăng cường Thanh Vân Tông thực lực. Mà đây chính là nàng đầu đời bài học, cũng là một bài học quan trọng nhất, làm sao để sinh tồn, làm sao để bảo vệ bản thân. Giết chết kẻ muốn hại chính mình, làm tổn thương mình. Đây chính là Triệu Vô Cực dạy cho nàng bài học đầu tiên. Tuy cách làm cực đoan, có khả năng gây nên cú sốc tâm lý, nhưng hiệu quả rất to lớn, chỉ cần Tư Nhã Huyên thích ứng cái thế giới tràn đầy nguy hiểm này cách hoạt động. Nàng liền sẽ phi tốc trưởng thành. Triệu Vô Cực muốn bản thân hắn cường đại, rất dễ, cứ như vậy tu luyện liền được. Nhưng muốn kéo lên Thanh Vân Tông cường đại, trở về thời kỳ huy hoàng trước đây, trở lại Trung Châu là một phương bá chủ, khôi phục năm đó Thanh Vân Tông uy phong, hắn cần trợ lực. Mà trợ lực chính là tất cả đám Thanh Vân Tông đệ tử, bọn hắn phải đồng thời cường đại lên, cùng Tư Nhã Huyên dạng này tương lai cường giả trấn thủ một phương. Hắn đây chính là đang tuyển dụng nhân tài, vì tương lai mưu tính. Triệu Vô Cực yên tĩnh chờ một lát, cuối cùng Tư Nhã Huyên tiểu cô nương mới từ sợ hãi bóng ma bước ra, nàng nhìn Triệu Vô Cực nói. Ta hiểu rồi, Vô Cực ca ca. Triệu Vô Cực xoa đầu nàng từ ái cười khích lệ. Ngoan lắm. Dạy dỗ xong xuôi, cú sốc lớn, lúc này cần phải đánh một gậy cho một cái kẹo. Tiếp theo chính là đưa nàng đi ăn một bữa, giải tỏa tâm trí căng thẳng. Triệu Vô Cực dắt tay nàng đi ra, nhưng lúc này bên ngoài lập tức ồn ào lên. Thành vệ quản làm việc, người không phận sự tránh ra. Một cái thân hình chiều ngang phát đạt tráng hán dẫn đầu một đoàn người đi tới, đám người này đều là có tu vi người, tên tiểu thủ lĩnh kia vậy mà còn là một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi. Triệu Vô Cực dừng lại bước chân, đám người rất nhanh liền chạy tới. Tráng hán nhìn toàn cảnh một chút, sau đó ánh mắt híp lại nhìn về phía Triệu Vô Cực. Người là ngươi giết. Triệu Vô Cực gật đầu. Không sai. Tráng hán cười nói. Không cần biết ngươi là ai, có hậu trường gì. Ở Thi Mệnh Thành dám ngang nhiên ra tay đại đồ sát như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn chịu trói trở về chúng ta thành vệ quản ngục giam lấy khẩu cung đi. Hắn nói xong phất tay một cái, phía sau đám người lập tức lao lên. Triệu Vô Cực hơi động, chuẩn bị phản kháng, nhưng đúng lúc này, một người cưỡi phi kiếm bỗng nhiên quát to. To gan, các ngươi dám bắt người của Thanh Vân Tông ta sao? Hắn vừa nói, Kim Đan kỳ uy thế trực tiếp nổ tung đem đám người chèn ép mà xuống, đám thành vệ quản lập tức mồ hôi lâm ly, nhất là trên trán hắn kia, đứng mũi chịu sào, thở dục không ngừng. Kim Đan kỳ cường giả uy thế, cũng không phải như thế dễ chịu. Hắn khó khăn hỏi. Đây là Thanh Vân Tông các vị người. Vừa đáp xuống người kia gật đầu nói ra. Không sai, đây chính là chúng ta Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, Triệu Vô Cực, con trai Triệu trưởng lão. Tráng hán vẫn không buông tha nói. Nhưng hắn giết người ở trong thành, Thanh Vân Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều không can hệ nhau, các ngươi đây là muốn phá luật sao? Vị này Kim Đan kỳ cường giả cười lạnh. Cái gì phá luật? Đám một gia bắt đi người của chúng ta trước, chúng ta là đến đòi công đạo, bọn hắn không muốn nói lý, vậy thì chỉ có thể dùng vũ lực nói chuyện rồi. Tên tráng hán nghe vậy khó chịu. Các ngươi người. Kim Đan kỳ cường giả quay đầu lại. Đối với Triệu Vô Cực ra hiệu một cái. Triệu Vô Cực lúc này mới nhìn rõ đối phương, trung niên khuôn mặt, thân hình có chút béo, mặt tròn, hai bên mép để hai cái râu thon nhỏ dài, như là râu cá trê. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng lưu chuyển Kim Đan kỳ, Thiên Mệnh Thành, là thủ ở cứ điểm này sư huynh sao? Hắn hình như họ Ngư A. Ngư sư huynh. Triệu Vô Cực lập tức gật gù hiểu ý đẩy ra Tư Nhã Huyên nói. Đây chính là người của chúng ta. Nàng bị một gia một nhị cưỡng ép không thành, sau đó liền giết cả nhà nàng, ta chỉ đến đòi công đạo mà thôi. Tuy Tư Nhã Huyên chưa nhập Thanh Vân Tông, nhưng lúc này Triệu Vô Cực cùng vị này Ngư sư huynh nói phải, nàng liền chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Tên tráng hán vẫn còn chưa chịu buông tha, Ngư sư huynh đã ngắt ngang hắn nói. Ngươi còn lằng nhằng cái gì? Muốn cùng chúng ta tỉ thí một trận sao? Sự thật đã rõ ràng trước mắt, một gia công tử một nhị là cái gì hạ người? Còn phải để cho ta nói cho ngươi sao? Hỏi một chút xung quanh đây bách tính, có ai không ghét hắn không? Tên tráng hắn nghe vậy, cuối cùng vẫn là chịu thua, Thanh Vân Tông thế lớn, bọn hắn chọc không nổi. Hắn chắp tay nói. Vậy tại hạ xin cáo lui. Mang theo một đám binh tôn tướng của rút đi, Triệu Vô Cực cảm giác đối phương tâm tình không tốt chút nào. Ngư sư huynh lúc này quay lại ha ha cười nói. Triệu sư đệ. Đến Thiên Mệnh Thành sao không báo sư huynh một tiếng, làm sư huynh tìm ngươi vất vả a. Triệu Vô Cực mỉm cười. Không phải cũng gặp nhau rồi sao? Sư huynh hôm nay sự tình ta nhớ kỹ, may mắn vừa đến kịp, nếu không ta đối phó đám người này còn mất thêm không ít công sức a. Triệu Vô Cực nói không sai, đám người này không đánh lại hắn, nhưng đánh xong thì sao? Một đám lại một đám kéo tới, chẳng lẽ hắn ở trong Thiên Mệnh Thành địa bàn của người ta còn có thể đánh hết tất cả sao? Bởi vậy Ngư sư huynh giải vây tuy không thật sự cần thiết, nhưng cũng bớt cho Triệu Vô Cực không ít công sức. Triệu sư đệ không chê đến chỗ ta ngồi một lát. Triệu Vô Cực suy nghĩ sau đó gật đầu. Dù sao đến Thiên Mệnh Thành, người ta là sư huynh vừa giúp hắn, mới đến ngồi uống trà nước cũng không đồng ý, vậy quá không nể mặt a. Triệu Vô Cực mang theo mấy người rất nhanh liền đến Thanh Vân Tông cứ điểm, chỗ này liền bên ngoài vừa nhìn qua liền biết so với mấy cái tiểu thành thị kia cứ điểm khang trang hơn nhiều lắm, hơn nữa cái này trông coi cứ điểm là Kim Đan kỳ sư huynh, đu thấy được Thiên Mệnh Thành không hổ là kinh thành của Đại Chu, được Thanh Vân Tông coi trọng hơn rất nhiều. Mấy người đi vào, ngư sư huynh nhanh chóng rót trà mới bọn hắn, Tư Nhã Huyên được Triệu Tiếu Tiếu giữ bên cạnh trông coi. Triệu Vô Cực chủ động lên tiếng. Không biết sư huynh mời ta đến đây có việc gì hay không? Ngư sư huynh cười nói. Triệu sư đệ quả nhiên nhân trung long phượng, có thể kinh doanh lên tiên y phường dạng này cực lớn cửa hàng kinh doanh, quả nhiên xứng đáng ở Thanh Vân Tông chúng ta đệ nhất tuấn kiệt. Sư huynh cũng thẹn không bằng a. Triệu Vô Cực mỉm cười. Sư huynh quá khen. Hắn biết, ngư sư huynh đây chính là một trận lời nói khách sáo mà thôi, tiếp theo hắn nói sự tình, mới là vấn đề chính. Triệu sư đệ có nghe qua, Vô Ảnh Linh Ngư bao giờ chưa? Triệu Vô Cực nhíu mày lắc đầu. Ngư sư huynh gật gù giống như biết trước nói ra. Sư đệ không biết cũng là bình thường, bởi vì Vô Ảnh Linh Ngư là chỗ Thiên Mệnh Thành cái này một cái đặc thù sản vật. Ngư sư huynh để ý thấy Triệu Vô Cực hơi ngạc nhiên thần sắc, tiếp tục lên tiếng. Như vậy Vô Linh Trường Hà hẳn là sư đệ biết a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn đương nhiên biết cái này. Nói về núi, Vô Tận Sơn Mạch ở cái thế giới này chính là nổi tiếng nhất, bất cứ ở đâu cũng có người biết đến nó. Nói về sông, vậy thì phải kể tới Vô Linh Trường Hà. Vô Linh Trường Hà ý nghĩa như tên, nó vốn là một dòng sông không có tí linh lực nào. Phải biết, thế giới này chính là tiên hiệp thế giới. Một cái gốc cây ngọn cỏ, nếu như ở điều kiện thích hợp đoạt được thiên địa tạo hóa cũng có thể thành tinh, chứ đừng nói một con sông nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Vạn vật hữu linh, bất kỳ một con sông nào cũng tồn tại ẩn chứa linh khí. Nhưng Vô Linh Trường Hà lại khác, nó là một con sông dài gần như vô tận, lại có một cái đặc điểm vô cùng nổi bật chính là cấm linh. Bất kể là sinh vật nào sống ở trong sông này đều không thể có linh khí trong cơ thể, nếu không sẽ bị nước sông này áp chế đến cực hạn, cuối cùng không nhịn nổi phải thoát ly nó. Nhân loại tu sĩ đi tới càng gần sông này, linh lực cũng sẽ nhận lấy áp chế cực lớn, hoạt động không suông. Chỉ cần dính một ít nước sông lên người, như vậy linh lực vận chuyển sẽ bị nhiễu loạn rất nhiều, vô cùng khó chịu. Xung quanh cái này Vô Linh Trường Hà như hình thành một cái cấm linh đặc biệt lĩnh vực, muốn phi hành qua nó cũng không đơn giản, ít nhất phải có nguyên anh kỳ thực lực, đem mình đẩy lên cao nhất độ cao có thể phi hành, sau đó bay qua mới có thể qua được cái này nhiễu loạn linh lực lĩnh vực, nếu không bay thấp tà tà, vậy thì chờ bị rơi xuống sống đi thôi. Nhưng bên trong sông cũng không phải không có cái gì quái vật, ngược lại quái vật ở đây tồn tại với một phương thức đặc biệt khác. Ví dụ như một đầu cự ngạc sống ở trong sông, nó hoàn toàn không có linh lực trong cơ thể, nhưng nhờ vào dòng sông đặc biệt tính, cơ thể của nó cực kỳ cường hoành, cùng cảnh giới tu sĩ muốn đối phó nó gần như là nằm mơ nói mộng, làn da cứng rắn đến nỗi phải là vũ khí vượt qua nó một cái đẳng cấp mới có thể làm thương đến nó. Nói ngắn gọn chính là, yêu thú ở trong Vô Linh Trường Hà tu luyện con đường chính là nhục thân thành thánh, muốn đả thương nó, vậy thì gọi một cái cảnh giới so với nó càng cao một cấp đến, như vậy mới có thể thành công. Còn lại đồng cảnh giới, trừ khi lực chiến đặc biệt nghịch thiên, bản mệnh vũ khí sức phá hoại siêu cấp cường lực loại kia, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà phù hợp cái này điều kiện, cũng không có nổi mấy người. May mắn chính là, ở trong Vô Linh Trường Hà giống như có gì hấp dẫn hoặc cầm cố đám này quái vật, bởi vậy bọn nó bình thường đều không hề rời khỏi Vô Linh Trường Hà, nếu không thế giới này chỉ sợ sẽ phải đối mặt với tai họa vô cùng to lớn. Lịch sử chứng minh, bất kỳ lần nào có yêu thú từ Vô Linh Trường Hà đi ra ngoài đều là mộ trận hạo kiếp cho nhân loại, nhất là phàm nhân yếu đuối sinh mệnh, bọn hắn càng là tử thương thảm trọng. Bởi vậy, Vô Tận Sơn Mạch là nổi tiếng nhất núi, còn Vô Linh Trường Hà là nổi tiếng nhất sông, hai bên đều không hề thua kém nhau bao nhiêu. Ngư sư huynh lúc này nói ra, Vô Ảnh Linh Ngư chính là một loại linh ngư sống ở trong Vô Linh Trường Hà, bọn nó chất thịt chắc chắn, ăn vô cùng thơm ngon. Mỗi năm một lần vào tháng 8 ngày trăng tròn sẽ từ Vô Linh Trường Hà vượt sông mà ra trở về với các nhánh sông khác, bắt đầu đẻ trứng. Triệu Vô Cực nghe đến đây ồ lên, nói như vậy bọn hắn mục tiêu chính là nhân lúc đám này Vô Ảnh Linh Ngư ra khỏi sông đẻ trứng đi bắt bọn chúng rồi. Nghe cũng không khó lắm a. Ngư sư huynh giống như biết Triệu Vô Cực cười nói. Triệu sư đệ không cần xem thường cái này hoạt động, bởi vì nó không dễ như ngươi tưởng đâu. Trước ta nói một chút, tại sao chúng ta lại muốn bắt nó? Rất lâu trước đây, tu sĩ từ trúc cơ kỳ ngũ trọng trở lên muốn đột phá liền cần một lượng linh lực so với các cảnh giới trước nhiều hơn rất nhiều lần, lại cần có phá chướng đan trợ giúp. Thanh Vân Tông chúng ta cũng có phá chướng đan đan phương, dùng là các loại linh thảo linh tài chế luyện, nhưng hiệu quả không cao. Sau đó có người tình cờ phát hiện ra loài linh ngư này, một cái luyện đan sư bắt được nó, sau đó phát hiện ra, bên trong vô ảnh linh ngư có một viên vô ảnh nội đan, tính chất thuần khiết, linh lực tinh thuần, dễ bị nhân loại tu sĩ sai bảo. Nhưng khi bị bạo lực phá tan linh lực sẽ bộc phát rất dũng mãnh, dùng để xung kích bình cảnh rất tốt, cùng phá chướng đan rất phù hợp. Sở dĩ lại là phá chướng đan là bởi vì, đám này vô ảnh linh ngư cảnh giới cũng không cao, bọn hắn vừa vặn với trúc cơ kỳ mà thôi, bởi vậy dùng luyện chế phá chướng đan cho trúc cơ kỳ ngũ trọng trở lên sử dụng vừa vặn. Mà cái này phá chướng đan dược hiệu so với bình thường phá chướng đan mà tông môn chúng ta luyện chế ra dược hiệu còn phải cao hơn 2-3 thành, tăng cường tỷ lệ đột phá thành công cũng rất khá. Bởi vậy, Thanh Vân Tông chúng ta mỗi năm đều ở thời điểm này chen một chân vào đi săn bắt vô ảnh linh ngư, sau đó vận chuyển về tông môn, để thủ tịch luyện đan sư của môn phái chế luyện phá chướng đan. Sở dĩ ta cùng sư đệ nói chuyện này chính là, vấn đề cũng liền ở chỗ này mà ra, chính là vì sư đệ ngươi. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức nhìn ngư sư huynh, đang nói chuyện vui vẻ vô linh trường hà, vô ảnh linh ngư đâu rồi? Sao tự nhiên ngươi lại nói tại ta? Ta làm gì nên tội? Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 1082, mời câu cá, đi mãn vị lâu. Ngư sư huynh lên tiếng. Sở dĩ hàng năm bình thường cũng không cần bổ sung một lượng lớn vô ảnh linh ngư làm cái gì cả, nhưng lần này Nhất Nguyệt Bí Cảnh vừa xong, chúng ta Thanh Vân Tông đại thắng, tông môn tốc độ tu luyện được đẩy mạnh lên rất đáng kể, số lượng phá chướng đan tự nhiên cũng tăng lên, ta bên này nhận xuống nhiệm vụ áp lực cũng lớn. Mà tất cả thứ này, không phải đều liên quan đến sư đệ sao? Triệu Vô Cực khinh bỉ liếc hắn một cái, ta giúp tông môn lập công, bây giờ cũng có thể đem chuyện này trách lên đầu ta rồi. Sư huynh, ngươi thật biết đùa a? Triệu Vô Cực hỏi lại. Sư huynh, cái này chính là sự tin tưởng của các trưởng lão dành cho ngươi a. Ngư sư huynh nghe xong lập tức vung tay. Cái gì tin tưởng chứ, cái này tin tưởng ta không muốn tiếp, nhưng vẫn phải tiếp. Sư đệ, tiếp theo đó sự tình ngươi chẳng phải là nên cùng sư huynh đồng tâm hiệp lực giúp Thanh Vân Tông chúng ta đánh ra một mảnh thành tích vang dội, khiến cho đám đệ tử ở tông môn có đủ tài nguyên tu luyện hay sao? Triệu Vô Cực nhíu mày. Nói nghe hay lắm, không phải là công việc của ngươi hay sao, giờ lại muốn kéo thêm ta xuống nước giúp ngươi làm việc sao? Hắn chần chừ nói. Sau đó, ngư sư huynh lúc này chợt vỗ đầu nói ra. Ách, quên cùng ngươi giải thích. Sự tình chính là như thế này. Bình thường nhánh sông đều sẽ không có cái gì đặc biệt tính chất như là vô linh trường hà, nhưng các nhánh sông một khi đổ vào vô linh trường hà sẽ rất nhanh chóng bị nhiễm lên cái này đặc chất, trở thành vô linh trường hà nước. Mang mạnh mẽ tính bài xích linh lực. Vì sao xảy ra hiện tượng này, vô linh trường hà rốt cuộc là từ đâu mà ra, tại sao hình thành, tất cả những câu hỏi này đến giờ cũng chưa ai giải đáp được. Mà cái kia vô ảnh linh ngư có một cái đặc điểm chính là nó ở vô linh trường hà thì sẽ không tàn hình, ở trong nước bơi qua chúng ta dựa vào mắt thường cũng có thể quan sát được một chút bóng mờ. Nhưng nếu nó thoát khỏi vô linh trường hà tiến nhập vào nhánh sông bình thường, chỉ cần vượt qua một cái ngắn ngủi thời gian thích ứng, như vậy nó sẽ cực nhanh ẩn thân mất. Cho dù là hóa thần kỳ cường giả dùng thần thức điều tra cũng khó mà điều tra ra nó tung tích, cho dù điều tra ra muốn bắt giữ cũng không dễ, quá tốn công sức, hóa thần kỳ lão tổ cũng không rảnh đi làm mấy thứ này. Triệu Vô Cực lên tiếng. Chúng nó từ vô linh trường hà chạy tới nhánh sông để làm gì? Ngư sư huynh lập tức đáp. Để trứng a. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, cái này cùng cá hồi một dạng a, trở lại chốn cũ để đẻ trứng, sau đó lại quay về với vô linh trường hà a. Triệu Vô Cực lại hỏi. Thế cái này trứng có thể tìm tới được sao? Ngư sư huynh lắc đầu. Nhánh sông tuy nhỏ nhưng cũng có mấy chục mét, bên dưới tối om như mực, mà trứng của đám cá này thì bé tí, bị đẻ vào trong bùn đất thì ai có thể tìm được a? Cho dù tìm được thì thế nào? Sư đệ a, đám trứng này cùng vô ảnh linh ngư đều là không thể chăn nuôi. Đã có người từng thử, nhưng kết quả đều là thất bại. Bọn nó cần sống trong môi trường đặc biệt như là vô linh trường hà, bởi vậy chỉ có thể sử dụng thuần thiên nhiên. Hắn ngừng một chút lại nói. Trước đây rất nhiều lần chúng ta đã từng thử ở chỗ cửa sông nơi vô linh trường hà cùng nhánh sông tiếp giáp chặn bắt vô ảnh linh ngư, bởi vì bọn hắn nghĩ, vô ảnh linh ngư vừa từ vô linh trường hà đi ra, không hề trở thành trạng thái ẩn thân, bởi vậy càng dễ dàng săn bắt. Nhưng qua nhiều lần thử nghiệm, bọn hắn liền từ bỏ việc này. Đầu tiên Vô Ảnh Linh Ngư bơi rất khỏe, xung kích lực rất mạnh, bởi vậy muốn bắt nó chỉ có thể dùng lưới đánh cá quăng ra để bắt. Nhưng Vô Ảnh Linh Ngư vậy rất sắc, phía trước miệng lại có một cái mũi nhọn có phá linh đặc hiệu, nếu là pháp khí loại hình lưới quăng xuống bắt chúng nó sẽ rất dễ dàng liền phá hư lưới sau đó đào thoát. Bọn hắn nếm trải một lần thất bại sau, đổi nguyên liệu làm lưới thành phàm vật, lần này hiệu quả so với lần trước tốt hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bị Vô Ảnh Linh Ngư cho xông phá, tay trắng mà về. Triệu Vô Cực gật gù. Như vậy mà nói, muốn chặn đánh Vô Ảnh Linh Ngư liền không thể rồi. Ngư sư huynh gật đầu tiếp tục nói ra. Chỗ kia gần với Vô Linh Trường Hà, bởi vậy mọi người linh lực bị áp chế rất lợi hại, cho dù lưới có hoạt động đi nữa, bắt lên cũng chỉ vài đầu, mà công sức bỏ ra lại không nhỏ, bởi vậy từ đó về sau mọi người đều không tiếp tục dùng cách này nữa. Thế trước kia tên luyện đan sư kia làm sao bắt được Vô Ảnh Linh Ngư? Hắn cũng là một phần may mắn mà thôi, phế hết sức chín trâu hai hổ mới bắt được a. Ồ, như vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể bắt được đám này Vô Ảnh Linh Ngư? Bọn nó nghe tên liền biết vô hình vô ảnh nha, bắt không dễ chứ. Ngư sư huynh cảm giác Triệu Vô Cực bắt đầu hứng thú vui vẻ nói. Đương nhiên là chúng ta có đối sách khác. Nhân loại tu sĩ đối với Vô Ảnh Linh Ngư thèm khát, lại bị bọn nó qua mặt, bởi vậy không hề cam tâm. Sau đó có người phát hiện ra Vô Ảnh Linh Ngư nhắm tới giống như là Lam Nguyệt Hồ liền tới đó dò xét. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Tên tu sĩ kia đúng là phát hiện ra được đám kia Vô Ảnh Linh Ngư đúng là đi tới chỗ này, phát một bút muộn tài. Đáng tiếc, trên đời này không thiếu hữu tâm nhân, cũng không có tường không lọt gió. Cuối cùng vị trí kia bị mọi người phát hiện, lại rơi vào tay các đại thế lực cùng nhau ăn chia. Triệu Vô Cực vút vút cằm, nói như vậy Vô Ảnh Linh Ngư ở La Nguyệt Hồ rất đông đúc a, không biết địa phương này rốt cuộc địa hình như thế nào, có gì đặc biệt hay không? Ngư sư huynh nói tiếp. Lam Nguyệt Hồ là một cái bốn phía rừng cây, quang cảnh rộng rãi hồ lớn. Rất nhiều tiểu nhánh sông đều đổ về đây, lại từ hồ bắt đầu đổ ra Vô Linh Trường Hà, linh khí rất sung túc, là một nơi địa linh phúc trạch. Hồ này hình dáng khá tròn, bởi vậy Đại Chu Hoàng Triều mang cái này hồ xẻ ra giống như xẻ một cái bánh, cho mỗi thế lực một góc nhỏ, càng về phía trung tâm cái này giới hạn lại càng nhỏ, trong lúc săn bắt Vô Ảnh Linh Ngư không thể vượt quá cái này địa phận. Mà chúng ta hình thức săn bắt cũng từ vung lưới đổi thành câu cá. Bởi vì lưới không chịu nổi trên lưng Vô Ảnh Linh Ngư cái kia sắc bén vẫy cá, nhưng nếu là câu cá, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng được bọn nó. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Lam Nguyệt Hồ cũng không phải là Vô Linh Trường Hà, đám người kia không sử dụng các loại võ kỹ thần thông đem Vô Ảnh Linh Ngư bắt lên sao? Ngư sư huynh lắc đầu. Không dễ, hơn nữa một khi sử dụng sức phá hoại to lớn võ kỹ đánh xuống, chết được bao nhiêu Vô Ảnh Linh Ngư không biết, nhưng đám còn lại đều trốn. Như vậy người khác muốn bắt cũng bắt không được a. Bởi vậy tất cả thế lực đều đồng ý với nhau, ở trên điều kiện không dùng uy lực to lớn vũ kỹ công kích gây nhiễu loạn tiền đề, mọi người dựa vào bản sự đi câu cá. Ai câu được nhiều người đấy tông môn liền càng có lợi. Làm như vậy cũng hạn chế việc Vô Ảnh Linh Ngư bị đánh bắt quá ác, dẫn tới hàng năm sản lượng giảm bớt. Triệu Vô Cực gật đầu, đám người này còn biết bảo tồn nha, xem ra tư duy không tệ. Triệu Vô Cực lại hỏi. Cái khác Linh Ngư cũng không giống bọn hắn Vô Ảnh Linh Ngư sinh sản hàng năm như vậy a. Phải biết linh thú có những loại trăm năm mới sinh sản một lần, bọn hắn một năm sinh sản một lần như vậy, số lượng chẳng lẽ không bùng nổ qua sao? Ngư sư huynh cười nói. Cái này sư đệ lại không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn sống ở trong Vô Linh Trường Hà cũng không dễ, hẳn là bị các loại khác ăn thịt cự thú cho ăn đi không ít, bởi vậy mỗi năm số lượng đều bảo trì ở một cái mức độ nào đó, không dễ gì có sự bùng nổ. Triệu Vô Cực hít một hơi, sau đó hỏi nhìn thẳng vào Ngư sư huynh. Như vậy nói, vì sao sư huynh lại tìm ta? Sư huynh sao tự tin ta sẽ giúp sư huynh? Ngư sư huynh một mặt khổ sở nói. Sư đệ a, vừa nãy ta giúp ngươi giải vậy, ngươi như vậy đối xử ta sao? Triệu Vô Cực cười nói. Sư huynh, đây là địa bàn của ngươi, có người cố tình muốn đến gây bất lợi cho ta, ngươi không ra mặt thì trở về tông môn nhất định không thoải mái đi. Ta là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, ta tới đây hẳn là ngươi cũng nghe được phong thanh, bên trên ban xuống nhiệm vụ bảo vệ ta a. Đây là trách nhiệm của ngươi một trong không phải sao? Ngư sư huynh xấu hổ nói. Nhưng năm nay cũng là vì ngươi mà sư huynh ta đây lượng công việc tăng gấp bội, nếu không làm ra đủ số này linh ngư, chỉ sợ sư huynh cũng phải xui xẻo a. Ta nghe nói ngươi từ nhỏ thông minh, thủ đoạn cực kỳ đa dạng, đối với loại này tràn diện hẳn là có không ít kế sách a. Hơn nữa lần này thi đấu tông môn đặc biệt coi trọng, đám người của tứ đại môn phái cũng nhìn chằm chằm vào thành quả của Thanh Vân Tông chúng ta, chỉ cần chúng ta hơi tỏ ra yếu thế một chút, bọn hắn sẽ không ngần ngại mở miệng khinh thường khích bác. Chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, phải vì tông môn vinh nhục mà chiến, cái này sao có thể nhịn được. Hơn nữa đi câu cũng là một việc rất cần thể lực sự tình, đám kia linh ngư dạy rất khỏe, sư đệ vừa nhìn qua liền biết là nội ngoại kim tu tu sĩ, lực lượng chắc chắn không nhỏ, cái này sự tình rất hợp với ngươi a. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn không phải là không cùng Thanh Vân Tông có cảm giác đồng vinh đồng nhục, nhưng chuyện này thật không liên quan đến hắn quá nhiều a. Cho dù hắn nhúng tay vào, cũng là tự kiếm chuyện cho mình mà thôi. Hắn muốn từ chối. Sư huynh, chuyện này. Ngư sư huynh lập tức chặn lại hắn. Sư đệ đừng vội từ chối, cái này tuy nhìn là một việc đơn giản, mỗi năm chúng ta đều làm, nhưng năm nay khá đặc biệt, Thanh Vân Tông chúng ta cần vô ảnh linh ngư đặc biệt nhiều, người khác sẽ không bán lại đồ vật này cho chúng ta để chúng ta càng mạnh lên, bởi vậy nếu ngươi có thể giải quyết việc này, ở trong mắt các trưởng lão là một bút công tích không nhỏ, đối với ngươi sau này ở tông môn tranh đấu là một cái thành tựu tô điểm thêm cho ngươi, để cho ngươi càng có quyền lực nói chuyện a. Hơn nữa, việc này cũng không khó, tham gia một lần cho biết, chẳng lẽ sư đệ lại sợ đám người kia sao? Ngư sư huynh một bộ vì tông môn làm cống hiến, lại là phân tích tình hình, quy bức lợi dụ một loạt, tất cả đều là vì muốn kéo lên Triệu Vô Cực tham gia lần này sự kiện. Có thể thấy, hàng năm hắn làm tốt, năm nay lại cần Triệu Vô Cực cùng hắn giúp đỡ, bên trên đẩy xuống áp lực là cỡ nào to lớn. Bởi vậy hắn cần một cái người cùng hắn chia sẻ áp lực, mà Triệu Vô Cực không thể không nói là một cái rất tốt đối tượng. Nếu như vẫn không đạt chỉ tiêu, ngư sư huynh có thể mượn chuyện này nói ra, hắn cùng Triệu Vô Cực cái này thiên tài còn không làm nổi, một mình hắn sao đủ sức, không thể trách phạt hắn được a. Nhưng mà, ngư sư huynh giống như tính sai. Triệu Vô Cực đối với sự việc lần này đã lên hứng thú. Đầu tiên, hắn muốn xem cái này Lam Nguyệt Hồ cùng vô ảnh linh ngư rốt cuộc có cái gì đặc biệt chỗ. Tiếp theo là cùng đám người tứ đại môn phái so đấu cao thấp một phen. Rảnh rỗi đi câu câu cái cá. Thả lỏng một chút tự thân cùng đám người bên cạnh. Tiện đường nhặt công trạng, sau này dễ dàng hơn ở trong tông môn đấu tranh chính trị lên tiếng. Cuối cùng chính là, hắn không sợ rắc rối, hắn cũng không tin lần này sự tình là cái gì to lớn rắc rối. Bởi vậy Triệu Vô Cực bỗng nhiên gật đầu nói ra. Tính ra cũng sắp đến thời gian, còn một tuần nữa a. Sư huynh tìm tới ta thật đúng thời điểm, ta đồng ý với ngươi, tiếp theo sẽ tham gia cái này Lam Nguyệt Hồ tỷ thí. Ngươi sắp xếp người bên ngươi nhường ra cho ta ba cái tiêu chuẩn đi, ta mang theo của ta nữ nhân đến chơi một chút. Ngư sư huynh đầu tiên nghe Triệu Vô Cực nói đồng ý liền vui mừng hớn hở, nhưng sau đó nghe Triệu Vô Cực vừa mở miệng liền muốn ba vị trí có chút khó khăn. Sư đệ, tổng cộng cũng 10 vị trí, trong đó có tính cả ta. Một lúc nhường ra ba vị trí, đến lúc đó chỉ sợ hiệu quả đánh bắt sẽ giảm mạnh a. Hơn nữa việc này rất cần thể lực tốt, bởi vậy nữ nhân có được không? Hắn chính là sợ Triệu Vô Cực dùng tâm thái chơi đùa đến làm việc, dù sao đây là hắn nhiệm vụ chứ không phải chơi, đánh bắt không lên nổi số lượng còn tụt xuống, đến lúc đó hắn sẽ là người bị mắng cẩu huyết lâm đầu a. Triệu Vô Cực cười nói. Yên tâm đi sư huynh, mấy cái nữ nhân của ta thể lực rất tốt. Hơn nữa, ngươi cứ như vậy thiếu tự tin sao? Không phải lúc nãy chiến ý hừng hực, không sợ đám người mấy môn phái còn lại cùng hoàng tộc sao? Ngư sư huynh ngượng ngùng cười một cái. Đúng vậy, là sư huynh ta quá lo lắng rồi. Sư đệ muốn ba, vậy thì ba. Bên ta cũng sẽ xếp lại thân thủ, sư đệ chuẩn bị một chút, tuần sau chúng ta trực tiếp tiến về Lam Nguyệt Hồ a. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta cũng phải tiến cung diện thánh, tạm thời không thể cùng sư huynh ngồi bàn bạc kỹ lưỡng hơn được. Sư huynh, ngươi giúp ta một chuyện. Mấy cái con sông ở gần đây hẳn là không ít yêu ngư a. Tìm một chỗ nào đó có đặc biệt nhiều ăn thịt người yêu ngư giúp ta muốn trong ngày mai sẽ có được bọn hắn tin tức. Ngư sư huynh khó hiểu nhìn Triệu Vô Cực, đang yên đang lành muốn cùng yêu ngư gây chuyện làm gì? Hắn cẩn thận hỏi. Sư đệ, yêu ngư tuy cảnh giới thấp nhưng không dễ chơi. Ngươi chọc bọn hắn làm gì? Triệu Vô Cực mỉm cười không đáp, một bộ sơn nhân tự có diệu kế bộ dáng, cuối cùng ngư sư huynh không thể không đồng ý xuống dưới, giúp hắn thu thập thông tin. Hai người bắt đầu phân ra, Triệu Vô Cực cũng trở lại phòng. Trở lại phòng sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại một lần sự tình. Ngư sư huynh hẳn là chịu áp lực lớn nên muốn kéo hắn lên, giúp hắn định áp lực cho bản thân. một hồi kể lễ uy bức lợi dụ sau, Triệu Vô Cực cũng đồng ý. Trong thâm tâm Ngư sư huynh, chỉ sợ xem lần này hy vọng cũng không lớn. Nhưng Triệu Vô Cực dám đồng ý đương nhiên là vì hắn không sợ rắc rối, cũng muốn xem, cái này sự kiện rốt cuộc có cái gì độc đáo chỗ, bởi vậy mới đồng ý. Bên trong hẳn là không có cái gì bẫy rập âm mưu quỷ kế loại hình, Triệu Vô Cực cũng khá yên tâm. Không phải là đi câu cá thôi sao, hắn cần gì phải sợ. Cùng Ngư sư huynh chia ra, Triệu Vô Cực lúc này mới rảnh rỗi tìm đến tam nữ. Nhìn thấy Tư Nhã Huyên cái này tiểu cô nương một mặt còn có chút buồn bã, Triệu Vô Cực sờ đầu nàng nói. Tiểu Huyên xinh đẹp đáng yêu a, có muốn ca ca dẫn ngươi đi ăn đại đùi gà hay không? Vừa nhắc tới đại đùi gà, Tư Nhã Huyên bụng lập tức ột ột vang lên. Nàng cả ngày hôm nay ăn hết nhiều khổ sở, lại là mấy trận khóc to, cũng rất đói bụng. Triệu Vô Cực muốn đưa nàng đi ăn cơm, nàng đương nhiên muốn a. Tư Nhã Huyên lập tức vui vẻ lên, gương mặt cũng hiện lên mấy phần sáng láng. Tốt, Tiểu Huyên đói bụng rồi, ca ca dẫn Tiểu Huyên đi ăn đi. Vừa mất người thân duy nhất là mẫu thân, bây giờ Triệu Vô Cực cùng mấy nữ chính là Tư Nhã Huyên duy nhất người quen ở bên cạnh, bởi vậy nàng đối với Triệu Vô Cực có chút ỷ lại cùng dựa vào, giống như một con thuyền nhỏ tìm được bến đỗ tạm thời trong cơn mưa bão to lớn của cuộc đời vậy. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn nàng. Vậy được, hôm nay chúng ta tới Mãn Vị Lâu, ta cũng muốn nếm thử, tay nghề của vị này linh trù nổi tiếng nhất Thiên Mệnh Thành rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai, Tiểu Lan đồng thời mỉm cười. Bọn hắn cũng rất muốn nếm thử xem, linh thực rốt cuộc có bao nhiêu ngon a. Tiểu Lan cho dù là lão bản của Tiên Y Phường ở Thiên Mệnh Thành, nhưng nàng tiền lương so với người khác nhiều, nhưng cũng chưa đến nỗi có thể đi vào nơi xa hoa như Mãn Vị Lâu tiêu hao. Ăn mấy món giá rẻ còn được, nhưng như vậy đối với nàng tu vi tăng lên quá nhỏ bé, lại có ích gì? Không bằng để lại tìm cơ hội đổi tài nguyên tu luyện khác a. Bởi vậy được Triệu Vô Cực mời đi, mấy cái nữ nhân đương nhiên vui sướng. Lần này một đường đi tới cũng không gặp cái gì yêu thiêu thân, cho dù Thiên Mệnh Thành rộng lớn công tử ca lại nhiều, cũng không thể ngày nào đi ra đường cũng gặp người đang gây chuyện a. Còn cái gì bỗng nhiên có người nhảy ra chặn đường muốn nữ nhân của ngươi sau đó bị ngươi phản công đánh một trận tơi bời, dạng này não tàn tình tiết, chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện mà thôi. Ba người đến Mãn Vị Lâu thời điểm, một cái tiểu nhị nhìn trên người mấy người ăn mặc sang quý, lập tức cười hì hì chạy tới đón lấy. Các vị quan khách, muốn dùng gì sao? Triệu Vô Cực trên tay một thỏi bạc xuất hiện ném cho hắn nói. Tầng trên còn phòng không? Tầng một Mãn Vị Lâu cũng có bàn ăn, người ăn ở đây cũng là người giàu có, nhưng Triệu Vô Cực cảm giác quá hỗn tạp, hắn muốn yên tĩnh. Tiểu nhị cầm trong tay 10 lượng bạc, lập tức ánh mắt sáng lên, quả nhiên là nhà giàu công tử ca a, ra tay thật hào phóng. Hắn vội vàng cúi người mời. Công tử, mời đi theo ta. Triệu Vô Cực gật đầu, theo tiểu nhị bước chân được dẫn lên lầu 2, rất nhanh liền đi vào một cái phòng riêng. Tiểu nhị cười hì hì nói ra. Khách quan, muốn dùng gì? Của các ngươi Mãn Vị Lâu có 36 món trấn lâu linh thực a. Không sai, khách quan nếu đã biết, vậy thì có muốn ta giúp ngươi đề cử một vài món ngon hay không? Trong lòng tiểu nhị vui mừng, vừa mở miệng liền chọn linh thực, quả nhiên có tiền. Linh thực ở đây ăn tiêu tốn là linh thạch mà không phải bạc. Một cái linh thạch hạ phẩm liền tương đương với 10 lượng hoàng kim, là 1.000 lượng bạch ngân a, cái giá này quả thật đối với hắn một cái nho nhỏ tiểu nhị mà nói, đời này ăn không lên nổi. Nhưng mà làm tiểu nhị cũng có chỗ tốt, gặp phải khách có tiền liền được qua, nếu không ngại bẩn liền có thể nhân lúc người khác ăn xong linh thực còn thừa kiếm vài miếng ngon bỏ miệng, cũng không hẳn là một cái tồi công việc. Bao ăn bao uống bao nhà ở, mỗi tháng có lương. Thỉnh thoảng còn được ăn ké linh thực, cái này công việc quả thật tiện sát người bên ngoài, làm cho người ta nhìn mà ao ước ca. Nếu không phải hắn có chút quan hệ chen chân vào được chỗ này Mãn Vị Lâu, chỉ sợ cả đời này cái công việc này cũng không đến lượt hắn. Triệu Vô Cực sảng khoái nói ra. Tất cả các món mỗi món một phần dọn lên đây, thêm một chai rượu thượng hạng. Ách! Tiểu nhị lập tức sững sờ, mỗi loại một phần. Đây là 36 phần A, đối phương đi chỉ 5 người. Trong đó một tiểu cô nương, nhìn qua cũng không ăn được bao nhiêu, thật muốn tới nhiều như vậy. Triệu Vô Cực biết hắn suy nghĩ liền cười nói. Không cần ngây ra, cứ theo ta nói dọn lên. Vâng, công tử. Tiểu nhị rất nhanh liền rời đi, Triệu Vô Cực cũng không ngại không ăn hết, dù sao hắn nếu mở ra toàn lực ăn uống, đừng nói 36 món, 72 món hắn cũng có thể ăn xong. Cho dù ăn không xong,

Bán hàng tiểu muội rất ngoan ngoãn gật đầu một cái, đem Ninh Thần Hoa từ trong cấm chế mở ra lấy xuống, đang định giao cho Triệu Vô Cực, một cái giọng nam chợt vang lên. Chờ một chút, cốc Ninh Thần Hoa kia Ngưu gia ta muốn rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 1087, lần đầu gặp phải người Triệu gia. Triệu Vô Cực nhìn lại, người tới là một cái thanh niên công tử ca, hoặc nhìn hơn 20 tuổi, cảnh giới trúc cơ kỳ tứ trọng. Đối phương đi tới trước mặt bán hàng tiểu muội, ném cho Triệu Vô Cực một cái khinh bỉ ánh mắt, nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiếu Tiếu thì ánh mắt sáng lên, lộ ra ham muốn thần sắc. Triệu Tiếu Tiếu ghét bỏ hừ lạnh một cái, đối phương lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt hắn lần nữa đảo một vòng, cuối cùng đối với bán hàng tiểu muội nói ra. Ta là Bạch Ngân hội viên, ta có quyền ưu tiên mua. Cái này Ninh Thần Hoa, ta muốn mua rồi. Nói xong hắn tay trái lắc lắc một cái thẻ hội viên, cùng Triệu Vô Cực một mặt khiêu khích thần sắc, giống như là đang nói. Tiểu tử, lão tử chính là Bạch Ngân hội viên, đồ vật của ngươi ta xin nhận, cảm ơn, ha ha ha. Triệu Vô Cực khuôn mặt không hề cảm xúc nhìn lấy hắn, Tiểu Lan đi tới nhỏ giọng nói. Công tử, người này là Ngưu gia lục bộ thương thư Ngưu Thành đại công tử, ở Thiên Mệnh Thành nổi tiếng hoàng khố, rất thích lừa gạt cái nhà lành, cho dù là nhân thê của người khác cũng không buông tha, tiếng xấu vô cùng. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, thì ra là Ngưu gia đại công tử a. Xem ra cái Thiên Mệnh Thành này thật nhỏ, hắn vừa ở trong hoàng cung gặp được tên này lão cha, vừa ra khỏi cung liền gặp được con trai hắn cùng mình tranh mua đồ vật. Lại nói, cái này thể hội viên vậy mà còn có đặc quyền tranh mua, hắn bây giờ mới biết nha. Triệu Vô Cực còn chưa kịp lên tiếng, tên này tự xưng Ngưu gia thiếu niên nói. Ngưu Tứ Lượng ta là Ngưu gia đại công tử, phụ thân ta là lục bộ thị lang, gia tài bạc triệu. Đi theo ta người trước giờ không cần phải lo cơm nước ăn mặc, dùng tất cả đều là đồ tốt nhất, ai như một ai đó, một cái thể hội viên cũng không có, còn muốn ở đây mất mặt xấu hổ mua đồ. Hắn bâng quơ nói, sau đó bỗng nhiên chuyển một cái hướng về Triệu Tiếu Tiếu cười nói. Cô nương, không bằng ngươi đi theo ta, ta nhìn cô nương ngươi cũng là một cái tu sĩ, cảnh giới còn không thấp a. Chỉ cần đi theo ta, ta đảm bao ngươi tài nguyên không lo, ta toàn bao, hơn nữa có Ngưu gia ta làm chỗ dựa, ở Thiên Mệnh Thành này ngươi có thể đi ngang, thân phận cao quý vô cùng. So với đám người vô danh tiểu tốt này ở bên ngoài lăn lộn sướng gấp trăm vạn lần. Thế nào? Ngưu Tứ Lượng nhìn qua Triệu Vô Cực, hắn chắc chắn ở kinh thành không có cái nào thế gia công tử có diện mạo này, bởi vì nếu là người có chức quyền cường đại đủ để hắn sợ hãi hắn đều đã sớm nhớ kỹ, người nào không chọc nổi hắn đương nhiên không nhìn nhầm được. Mà Triệu Vô Cực dạng này lạ mặt người, đương nhiên hắn không cần phải sợ hãi. Thích đối phương nữ nhân, vậy liền đi lên sáng gia tộc, sáng lợi ích, sáng bản thân bản hiệu, đưa ra một cái hấp dẫn đề nghị đến lừa gạt đối phương thu vào trong phòng. Lúc nào chơi chán, như vậy liền vứt bỏ cũng không vấn đề gì. Chỉ sợ đối phương lúc đó đều muốn bám lấy hắn không buông, trèo lên cái này lục bộ thượng thư quan hệ a. Hắn chính là như vậy thu hàng loạt mỹ nữ, ở kinh thành đoạt người nhân thê, làm qua rất nhiều chuyện không biết xấu hổ hành vi. Đương nhiên, bởi vì gia thế đủ lớn, cũng không ai cáo nổi hắn, cuối cùng đành phải ngậm ngùi chịu nhục. Mà bên cạnh hắn lúc nào cũng đi theo hai cái trúc cơ kỳ ngũ trọng hộ vệ thì đem hắn an toàn bảo vệ vô cùng chắc chắn, cho đến lúc này hắn cảnh giới cũng sắp đuổi kịp hai cái này hộ vệ cũng sớm quen thuộc đối phương nên không hề thay người qua. Đối với Ngưu Tứ Lượng mà nói, ra ngoài thu nữ nhân, bất kể là gái nhà lành vẫn là người ta nhân thê, hàng đêm sanh ca mới là hắn lẽ sống. Bởi vậy nhìn thấy Triệu Tiếu Tiếu cái này xinh đẹp mỹ miều chính mộng trái đào tư thái hắn liền không nhịn nổi, muốn đi lên dở bài cũ. Triệu Vô Cực ánh mắt hiếp lại nhìn về đối phương, muốn tìm chết. Nhưng mà Triệu Tiếu Tiếu lúc này bỗng nhiên lên tiếng. A, công tử sẽ bao ta tài nguyên tu luyện thật sao? Vừa nãy mua cái kia Ninh Thần Hoa là ta muốn mua, công tử nếu muốn chứng minh, không bằng đem nó tặng cho ta, thế nào? Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười ngọt ngào nhìn lấy hắn, Ngưu Tứ Lượng nhìn thấy nàng nở nụ cười đều muốn nhũn ra, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Có nên tặng cho nàng hay không? Nhưng nàng cùng ta chưa có cái gì quan hệ, tặng lúc này có vẻ không ổn a. Ít nhất phải ở trên người nàng được chỗ tốt đã chứ. Triệu Tiếu Tiếu bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Tặng đồ vật cho người ta còn phải suy nghĩ lâu như vậy, xem ra không có chút nào thành ý a. Công tử lúc nãy nói lời nói, có phải hay không đều là giả? Chật chật, xem ra gần nhất rất nhiều người đều muốn ra ngoài trang một lần sói đuôi to nha. Triệu Tiếu Tiếu lập tức mở ra trào phúng hình thức. Đem Ngưu Tứ Lượng nói cho tức giận không nhẹ. Nàng nói cái gì? Nàng vậy mà dám xem thường ta không dám tặng đồ vật. Ta không mua nổi cái này 20 vạn linh thạch đồ vật sao? Ta không bỏ nổi sao? Ta Ngưu Tứ Lượng, chính là Ngưu gia đại công tử a. Sao có thể tiếc cái này 20 vạn? Vì mỹ nhân, 20 vạn này, đáng. Trong lòng có quyết định, Ngưu Tứ Lượng cười xấu nói. Cô nương, ta tặng cho ngươi đồ vật, ngươi sẽ bỏ tiểu tử này theo ta chứ? Triệu Tiếu Tiếu nũng nịu nói. Ngươi còn chưa tặng đồ cho người ta sao quyết định được? 20 vạn cũng không nhỏ nha, người ta còn chưa bao giờ được tặng giá trị cao như vậy đồ vật đây. Không bằng công tử tặng cho ta trước, rồi ta quyết định sau. Ngưu Tứ Lượng suy nghĩ một chút, nếu hắn không tặng, lấy gì người ta tin tưởng hắn có tài lực cùng chân thành. Không phải trước đây rất nhiều nữ nhân đều là nếm trải hắn vung tiền như rác truy cầu các nàng, sau đó mới ngã xuống dưới quần của hắn hay sao? Hắc hắc, đã như vậy liền làm. Hắn lấy ra Ninh Thần Hoa đưa cho Triệu Tiếu Tiếu nói ra. Cô nương, đây là một chút lòng thành của ta, cô nương xin nhận lấy. Sau đó chúng ta một nhà thời gian, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cô nương, không để ngươi chịu thiệt thòi cùng cô đơn. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nhận lấy Ninh Thần Hoa, đem một cái hộp ra cất giữ, thu vào nhẫn trữ vật. Sau đó nàng nhìn lấy Triệu Vô Cực, ôm lấy cánh tay hắn cười hì hì. Vô Cực, chúng ta đi thôi. Ngưu Tứ Lượng thấy cảnh này trong lòng chợt cảm giác không ổn, giống như hắn bị người ta chơi đùa, lập tức quát to. Đứng lại cho ta. Ai cho các ngươi đi? Cô nương, vừa nãy không phải nói tốt ta tặng quà cho ngươi, ngươi liền theo ta sao? Triệu Tiếu Tiếu đối với hắn nháy nháy con mắt nói. Ai nói theo ngươi rồi? Người ta nói là ngươi tặng người ta sẽ suy xét nha. Bây giờ ta nói cho ngươi biết. Ngươi không? Có. Cừ. Nàng đem giọng nói kéo dài, trêu chọc ý từ 10 phần nồng đậm, hiển nhiên vừa rồi chỉ là muốn cùng hắn trêu đùa một hồi mà thôi. Ngưu Tứ Lượng nhìn thấy cảnh này đều muốn tức nổ phổi. Đối phương vậy mà dùng ngôn ngữ kẻ hở xem hắn như hầu tử trêu đùa hắn. Con mẹ nó, Ngưu gia lúc nào chịu qua cái này sỉ nhục. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Ngưu Tứ Lượng rống lên, Triệu Tiếu Tiếu thì ngược lại không có chút nào sợ hãi. A uy, còn rất dọa người đây. Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng ra, đối với hắn cười nói. Ngưu công tử đúng không? Đúng, ngươi là ai? Hung hồn mau đem nàng giao ra, ta muốn xử lý nàng để cho nàng biết, các tội Ngưu gia hạ tràng là cái gì? Triệu Vô Cực mỉm cười. Ta là ai ngươi cũng không biết, vậy mà dám đến trêu chọc chúng ta. Ngưu Tứ Lượng cười lạnh. Ở kinh thành này người ta biết rất nhiều, nhưng không có cái nào giống như ngươi vô danh tiểu tốt. Triệu Vô Cực lắc đầu, hết thuốc chữa A. Hắn từ trong những trữ vật lấy ra một trương thẻ, chính là vừa rồi hắn mua đồ được phát ra trương kỳ hoàng kim thẻ. Triệu Vô Cực lắc lắc cái thẻ này trước mặt Ngưu Tứ Lượng cười nói. Nhìn thấy sao? Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng có thể mua được đồ vật, hơn nữa mua rất gọn gàng. Đa tạ công tử giúp đỡ chúng ta mua đồ vật a, ngươi thật là có lòng tốt đây. Triệu Vô Cực mang theo trêu tức ý tứ trêu đùa hắn, mà Ngưu Tứ Lượng nhìn thấy cái này hoàng kim thẻ hội viên ngây người. Long Đằng Thương Hội có thanh đồng hội viên, bạch ngân hội viên, hoàng kim hội viên ba cái thẻ hội viên đưa ra ngoài. Thanh đồng hội viên, chỉ cần một lần tiêu phí đạt tới 100 vạn linh thạch hạ phẩm liền có thể có được. Bạch ngân hội viên, một lần tiêu phí đạt tới 250 vạn linh thạch hạ phẩm liền có thể có được. Mà hoàng kim hội viên, một lần tiêu phí muốn 500 vạn linh thạch hạ phẩm mới có thể đạt được. Hắn cái này bạch ngân hội viên chính là một lần từ trong nhà vơ vét rất nhiều tài nguyên đi ra trang bức một lần, mới có thể có được thẻ hội viên A. Hắn nhớ lần đấy lão cha hắn kém chút mắng chết hắn, một trận tức giận còn không nhẹ. Mà đứng trước mặt hắn cái này thanh niên, vậy mà là hoàng kim hội viên. Hắn một lần tiêu phí liền vượt qua 500 vạn. Cái này con mẹ nó, là cỡ nào có tiền a? Hắn cái này Ngưu gia đại thiếu, cũng không so đối phương có tiền đi. Quan trọng nhất là, đối phương rốt cuộc là nhà nào công tử hắn lại không rõ ràng. Không phải a, thiên mệnh thành tất cả các thế gia công tử có máu mặt nhất trong triều đình, hắn đều đã ghi nhớ cùng gặp qua, không có tên này a. Ngưu Tứ Lượng có chút hối hận vừa rồi lỗ mãng, nhưng thua trận khí thế không thể thua. Hắn đối với Triệu Vô Cực vẫn là lườm lườm. Triệu Vô Cực cất đi thẻ hội viên, đối với hắn nói ra. Vừa rồi là để Ngưu công tử nhìn kỹ một chút, chúng ta so với ngươi càng có tiền, không cần ngươi đến quan tâm, nhưng nếu Ngưu công tử đã có tiền xài không hết muốn đem đi cho người khác như vậy, chúng ta cũng không thể không nhận a. Bây giờ, chúng ta tính sổ một chút cái khác. Ngưu Tứ Lượng cảm giác không ổn, có chút lo lắng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Cực mỉm cười. Làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi a. Ngươi ở trước mặt ta muốn mời chào nữ nhân của ta, muốn chết a ngươi. Nói xong Triệu Vô Cực tay phải như hóa thành tàn ảnh chiếu thẳng mặt Ngưu Tứ Lượng quất tới. Một cái bàn tay trước mặt hắn mở rộng, càng lúc càng lớn, Ngưu Tứ Lượng muốn tránh né, nhưng lại không tránh né kịp, hắn chỉ hơi nhíp người một cái tránh né, bàn tay kia như là mở ra thiên biến vạn hóa hình thức, đem hắn muốn tránh né lộ tuyến đều cho phong kín. Ngưu Tứ Lượng cảm giác mình không phải cùng một cái thanh niên so chiêu, mà là cùng các vị trưởng bối trong nhà so chiêu a. Bếp. Ngưu Tứ Lượng cảm giác mắt một hoa, cả người như diều đứt dây bay ngược về sau, miệng lớn phun máu tươi. A. À. Bán hàng tiểu muội sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, tránh xa dạng này chiến đấu hiện trường. Bọn hắn đều là thế gia công tử, cũng không phải nàng một cái này tiểu cô nương có thể che miệng vào a. À. Phất. Phun ra một ngụm máu tươi, Ngưu Tứ Lượng cảm giác một trận đầu choáng mắt hoa. Bên má của mình nóng rang. Hắn sờ tay lên, má của hắn không biết lúc nào đã sưng đỏ phồng lên, hắn đều sắp biến thành đầu heo. Ngươi dám đánh ta? Ngưu Tứ Lượng bỗng nhiên rống to, chút cơ kỳ khí thế điên cuồng sôi trào, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Triệu Vô Cực giống như muốn liều mạng. Đúng lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngưu huynh, có chuyện gì vậy? Một cái thanh niên nhân từ phía bên phải một căn phòng đi ra, đối với Ngưu Tứ Lượng nhìn qua. Sau đó cao mày nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ngưu Tứ Lượng rống to. Triệu Vô Sinh, đây là ngươi mời ta tới Long Đằng Thương Hội của ngươi nói chuyện làm ăn thái độ à? Người khác ở trong Long Đằng Thương Hội của ngươi đánh ta, ta hỏi ngươi có quản hay không? Có muốn cùng chúng ta Ngưu gia làm ăn nữa hay không? Bị gọi Triệu Vô Sinh thanh niên cao mày nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực dần dần bất thiện lên. Hôm nay vốn dĩ là hắn muốn tìm Ngưu Tứ Lượng cái này công tử ca có quyền có thế nhưng lại không mấy hiểu về làm ăn buôn bán, đem hắn kéo vào buộc cùng bản thân một chỗ, mở rộng việc làm ăn buôn bán cho Long Đằng Thương Hội. Nhưng không ngờ mất cả buổi chuẩn bị, bồi đối phương đi ăn đi chơi kỹ viện xong, bây giờ lại ở ngay tại bước cuối cùng trên địa bàn của hắn xảy ra việc. Ở Thiên Mệnh Thành có ai không biết Ngưu gia có cỡ nào quyền thế, Ngưu Thành Lục Bộ Thượng Thư càng là bên Tam Hoàng tử người tâm phúc, dậm chân một cái Thiên Mệnh Thành đều có thể rung mấy lần. Vậy mà có người còn dám ở chỗ này đối với con trai hắn ra tay, đem đối phương đánh cho mặt sưng vù lên, quả thật muốn chết. Nhưng mà, cái tên này muốn chết thì thôi, còn đem chuyện làm ăn của hắn cho hỏng, cái này khiến Triệu Vô Sinh trong lòng giận a. Ngươi là ai? Tại sao ở trong thương hội ra tay đánh người? Triệu Vô Sinh sắc mặt âm trầm đối với Triệu Vô Cực lên tiếng. Phá hỏng của hắn việc làm ăn người, chỉ có một cái hạ tràng mà thôi, chính là một chữ chết. Triệu Vô Cực nhìn đối phương, cười nhạt. Thế nào? Muốn ra mặt giúp hắn sao? Triệu Vô Sinh từng bước ép sát thái độ vô cùng bá đạo, trên người linh lực bùng nổ, giống như Triệu Vô Cực dám cùng hắn tiếp tục cợt nhã sẽ trực tiếp ra tay đồng dạng. Trả lời ta. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên thú vị thần sắc. Triệu Vô Sinh, tên chữ đệm là Vô, vậy ở trong Triệu gia chỉ sợ cùng hắn là một cái thế hệ. Đối phương dám ở đây vênh mặt hất hàm như vậy, xem ra là ở trong gia tộc địa vị không thấp, được tin tưởng trao cho nhiệm vụ kinh doanh cái này to lớn nhất, cũng là Long Đằng Thương Hội bản bộ Thiên Mệnh Thành nha. Có điều nhìn đối phương tuổi tác đã hơn 20 thậm chí tiếp cận 25, cảnh giới cũng chỉ mới trúc cơ kỳ lục trọng mà thôi, xem ra cũng không phải cái gì thiên tài a. Triệu Vô Cực nhìn vào ánh mắt Triệu Vô Sinh, từ sâu bên trong hắn có thể nhìn thấy được dò xét, tức giận, sát ý cùng khinh thường. Là một cổ cao cao tại thượng khinh thường, đối với hắn dạng này không biết ở đâu ra dế nhủi, dựa vào một tí bản sự mà lỗ mãng hành động khinh thường. Hoặc là hắn cho rằng, bản thân xuất từ Triệu gia, là đại tu luyện thế gia, hoàn toàn đủ sức nghiền ép Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Hắn trêu ghẹo nữ nhân của ta, đáng đánh. Còn ngươi, không muốn cùng một chỗ bị đánh thì nhanh tránh ra. Triệu Vô Sinh ánh mắt híp lại, sát cơ lóe lên. Đối phương vậy mà dám xem thường hắn. Ngưu Tứ Lượng dạng này phế vật quần là áo lược chỉ có cảnh giới mà không có lực chiến, sao có thể cùng hắn so sánh. Đánh bại một cái phế vật, liền cho rằng bản thân mình rất ghê gớm rồi sao? Một cái trúc cơ kỳ tứ trọng mà thôi, vậy mà dám xem thường hắn. Hắn nhất định phải giáo huấn tên này thật nặng, để cho đối phương biết giữa hai bên thực lực khác biệt có bao nhiêu to lớn. Triệu Vô Sinh trong lòng nộ ý dâng lên, linh lực phun trào, uy áp như là sóng thần ập vào mặt Triệu Vô Cực, đồng thời tay phải đưa ra. Động tác của hắn chậm chậm, không hề có chút nào vội vã, hắn vốn không có ý cùng Triệu Vô Cực giao thủ mà là muốn đem khí thế chèn ép Triệu Vô Cực, để Triệu Vô Cực bị chìm đắm vào trong khí thế cuồng bạo của hắn, đạo tâm vỡ nát, con đường tu luyện sau này đoạn tuyệt. Triệu Vô Cực đối mặt với uy áp đánh tới, khuôn mặt bất biến, đứng im tại chỗ. Triệu Vô Sinh cười lạnh, quả nhiên trúc cơ kỳ tứ trọng cũng chỉ đến thế mà thôi, vừa vặn bị hắn uy áp bức một cái liền ngây người không chịu nổi. Tay phải Triệu Vô Sinh càng lúc càng gần Triệu Vô Cực bả vai, hắn muốn cầm tới Triệu Vô Cực bả vai, sau đó ép một cái, đem đối phương cho quỳ xuống tạ tội. Nhưng mà đúng lúc này, Triệu Vô Cực tay trái bỗng nhiên vung ra. Ba. Triệu Vô Sinh ánh mắt trợn trừng, hắn tay vậy mà bị hất ra. Bị một cái trúc cơ kỳ tứ trọng hất ra. Không phải đối phương vừa rồi bị hắn uy áp chấn nhiếp đến không thể nhúc nhích sao? Triệu Vô Sinh tràn đầy không thể tin ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng đáp lại hắn chỉ là Triệu Vô Cực một mặt tràn đầy xem thường. Triệu Vô Cực tay trái bỗng nhiên trảo một cái, tay phải Triệu Vô Sinh trực tiếp bị hắn bắt lấy, sau đó là mượn thế bẻ ngược ra, đem Triệu Vô Sinh cả người cũng bị ưỡn ra một cái, nhanh chóng bị hắn khống chế. Đến mà không trả lễ, vậy thì không thích hợp. Triệu Vô Cực lạnh sâm sâm giọng nói như ma quỷ vang lên, hắn trên người khí tức toàn bộ giải khai, sát khí như là thực chất lan tỏa trong long đằng thương hội không gian, khiến cho cả bầu không khí trầm xuống, vô cùng nặng nề. Triệu Vô Sinh sắc mặt chợt biến, bởi vì hắn cảm giác được, cả người hắn giống như bước vào một cái trọng lực tràn, hai vai hai chân nặng trĩu, bầu không khí đặc quán đến cực điểm, cho dù muốn hít thở cũng trở nên khó khăn. Không thể nào, không thể nào. Đây không thể là trúc cơ kỳ tứ trọng có thể có được khí thế a. Triệu Vô Sinh trong lòng cuồng rống, hắn không thể tin được, bản thân một cái trúc cơ kỳ lục trọng xuất thân từ Triệu gia danh môn vọng tộc lại bị người khác trúc cơ kỳ tứ trọng cho chế trụ. Hắn giống như đá phải thiết bản a. Nhưng mà, Triệu Vô Cực lại chưa dừng ở đó, cũng không phải là hắn chưa dừng, mà là ẩm huyết thủ sáo chưa muốn dừng. Chủ nhân gặp người dùng uy áp bức hiếp, ẩm huyết thủ sáo sao có thể ngồi yên xem trò vui. Bầu không khí đang vô cùng nặng nề, bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ sương máu, đồng thời trong không khí tràn ngập một mảnh huyết tinh chi vị. Đây chính là ẩm huyết thủ sáo trường kỳ đánh giết người khác, sau đó hấp thu đối phương huyết dịch bồi dưỡng ra được khí tràn. Nó tuy là pháp khí, nhưng đã bắt đầu đi lệch bình thường pháp khí con đường, càng giống ma khí hơn. Nhưng có Triệu Vô Cực chỗ này áp chế, ẩm huyết thủ sáo vẫn chưa hề lung lạc vào cái này ma khí phạm trù. Nhưng muốn nói về khí thế giao phong, nó cũng chưa sợ qua ai. Huyết tinh chi vị tràn vào mũi, Triệu Vô Sinh sắc mặt bỗng hiện lên tái nhợt thần sắc, hắn lúc nãy nếu cảm giác áp lực là 5, vậy bây giờ áp lực phải tăng lên là 10, ròng rã gấp đôi. Nhưng ẩm huyết thủ sáo còn chưa muốn dừng tay, một cặp huyết hồng hư ảo ánh mắt bỗng nhiên hiện lên, đối với hắn nhìn thẳng vào, trong bầu không khí bỗng nhiên truyền tới the thế như ma quỷ tiếng cười. Kê kê kê kê. Nghe thấy cái này tiếng cười, Triệu Vô Sinh trên trán mồ hôi từng giọt to như hột đổ bắt đầu rơi xuống. Hắn lúc này đâu còn cái gì cao ngạo cùng khinh thường thái độ, mà là chuyển sang sợ hãi, run như cầy sấy nói ra. Khí khí linh. Sao có thể? Sao có thể có dạng này cường đại pháp khí khí linh? Không thể nào. Giống như là để chúc mừng hắn đoán đúng, ẩm huyết thủ sáo hai cái huyết hồng ánh mắt bỗng nhiên dần dần sáng lên, giống như là đang nạp năng lượng, chuẩn bị bắn ra thứ gì đó đồng dạng. Triệu Vô Cực cũng là kinh ngạc nhìn lấy cái này ẩm huyết thủ sáo, đây là lần đầu tiên hắn gặp được ẩm huyết thủ sáo tự chủ đi ra công kích người khác, giúp hắn xả giận a. Ẩm huyết thủ sáo ánh mắt càng lúc càng sáng, càng lúc càng ngưng thực, lúc này một cái hắc ảnh bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Triệu Vô Cực lên tiếng. Triệu công tử, xin nương tay. Giết chết hắn ở đây đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng sẽ khiến phụ thân của công tử khó xử. Triệu Vô Cực nhìn lại. Chính là vừa rồi bán cho hắn mấy loại gỗ tốt lão giả, đối phương đang nhìn thẳng vào mắt hắn, bên trong lộ ra không đáng thần sắc. Triệu Vô Cực trong lòng máy động một cái, hắn biết ta. Biết phụ thân ta. Cũng đúng a, bản thân hắn chính là Triệu gia tiểu thiếu chủ, không biết hắn mới là lạ đây. Triệu Vô Cực nghĩ vậy, sau đó linh lực uy áp giảm xuống, ẩm huyết thủ sáo cũng theo đó thu lại trở về bản thể, bầu không khí trong nháy mắt trở lại bình thường, giống như trước đó cũng chưa hề xuất hiện qua cái gì đại chiến đồng dạng. Lão giả nhìn thấy cảnh này trong lòng âm thầm mừng rỡ, Triệu Vô Cực đã có thể làm tới tâm tùy ý phát, thu phát tự nhiên mức độ, quả thật đối với linh lực chưởng khống vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên là kỳ tài a. Triệu gia có dạng này kỳ tài tiểu thiếu chủ, quả thật là vạn hạnh. Triệu Vô Cực thu lại linh lực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Sinh, cười nhạt một cái, một cước đem hắn đá bay. Triệu Vô Sinh bị trúng Triệu Vô Cực một cước bay thẳng vào tường, ở trên tường đụng ra một cái mạng nhện vết rạn, phun một ngụm máu tươi sau sắc mặt tái nhợt cùng sợ hãi nhìn lấy hắn. Hắn vừa nghe cái gì? Triệu công tử. Phụ thân. Rốt cuộc đối phương có bối cảnh gì? Mà Ngưu Tứ Lượng càng là sợ hãi, Triệu Vô Sinh dạng này Long Đằng Thương Hội công tử còn bị đối phương đánh, đã thế người của Long Đằng Thương Hội còn phải đi ra xin tha, hắn dạng này một cái Ngưu gia đại công tử so với Triệu Vô Sinh còn thấp mấy cái cấp bậc, trêu chọc đối phương là tìm chết a. Hắn lúc này sợ hãi dùng cả hai tay hai chân đạp đất lùi lại, miệng lẩm bẩm. Đừng giết ta, đừng giết ta. Triệu Vô Cực khinh thường ra tay tiếp, mang theo tam nữ rời đi. Triệu Vô Cực rời đi xa. Lão giả kia đối với Triệu Vô Sinh thở dài một cái. Vô Sinh công tử, ngươi chẳng lẽ còn không biết Long Đằng Thương Hội chúng ta có luật cấm động thủ ở chỗ này? Triệu Vô Sinh ánh mắt một đảo, đúng thật là có cái luật này, nếu có người ở Long Đằng Thương Hội nháo sự, Long Đằng Thương Hội hoàn toàn có thể dùng bạo lực cưỡng ép bọn hắn di dời. Nhưng vừa rồi Triệu Vô Cực cùng Ngưu Tứ Lượng ra tay, tại sao bọn hắn không xuất hiện ngăn cản? Triệu Vô Sinh giống như đoán được mình đụng phải cái gì ghê gớm người. Hắn run giọng nói. Rốt cuộc đối phương có cái gì bối cảnh? Lão giả thở dài nói. Công tử, ngươi không chọc được hắn đâu a. Triệu Vô Sinh cắn răng quát lên. Nói cho ta. Lão giả nhìn hắn một cái, cuối cùng nôn ra ba chữ. Triệu Phi Dương. Triệu Vô Sinh ngơ ngác một chút, cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình có liên quan tới Triệu Phi Dương cái tên này tình báo. Một lúc sau hắn mới nghĩ ra. Cái tên này cũng không phải là cái gì mới mẻ tên, mà chính là tên của người trong Triệu gia, chỉ có điều đối phương đã là quá khứ trăm năm trước sự tình, người khác bây giờ cực ít nhắc tới mà thôi. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là Triệu gia liền quên đi hắn, ngược lại hắn ở ngoài hỗn càng phong sinh thủy khởi, khiến cho Triệu gia càng muốn kêu gọi hắn trở lại gia tộc. Triệu Vô Sinh rung lên. Là Triệu gia chúng ta vị kia sao? Lão giả gật đầu. Đúng vậy. Công tử tự xem xét tình hình mà ứng đối cho tốt, lão hủ không nhiều chuyện. Lão giả cúi chào một cái sau đó đi lên cầu thang, chỉ để lại Triệu Vô Sinh cùng Ngưu Tứ Lượng hai tên này ngồi bệt ở trên đất. Ngưu Tứ Lượng mò đến bên cạnh hắn run run giọng hỏi. Vô Sinh huynh, chúng ta rốt cuộc là đụng phải dạng gì người? Ngưu Tứ Lượng ở Thiên Mệnh Thành lâu quen thuộc các loại tranh đấu, hắn biết rõ vô cùng chọc phải người mình không chọc nổi là dạng gì thê thảm hạ tràng. Bởi vì có rất nhiều công tử ca hàng ngày đều tái diễn cái này trò hay, bởi vậy mới khiến cho các thế lực ở Thiên Mệnh Thành mỗi thời gian đều có đổi mới, cái diệt cái sinh vô cùng sống động. Triệu Vô Sinh đứng dậy đối với hắn nói ra. Đi thôi, chúng ta trước ra xe ngựa lại nói. Triệu Vô Sinh không cam lòng cùng Ngưu Tứ Lượng đi ra, hai người lúc này có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Xe ngựa di chuyển, Triệu Vô Sinh lúc này cắn răng nói ra. Là Triệu gia chúng ta con trai một vị thúc thúc. Hắn đã từ trăm năm trước rời khỏi Triệu gia, nhưng trong gia tộc sức ảnh hưởng của hắn vẫn kéo dài không suy. Chúng ta chọc phải hắn đúng thật là đá lên thiết bản. Ngưu Tứ Lượng ánh mắt nhấp nháy một cái, hắn trong nháy mắt hiểu được đây rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Còn không phải là Triệu gia cạnh tranh nội bộ vì tranh đoạt tài nguyên cùng quyền thừa kế Long Đằng Thương Hội mà đấu tranh hay sao? Cái này cùng đế vương gia tranh đoạt thái tử vị có khác gì đâu a? Mà tên thiếu niên kia chính là người bọn hắn cần hạ bệ. Chỉ là đối phương đã sớm rời đi Triệu gia nên chưa có cơ hội ra tay, nhưng một khi đối phương trở về, chỉ sợ thế không thể đỡ. Nhìn hắn vừa rồi gọn gàng như vậy thu thập cả hai người giống như bắt cái gà con đồng dạng, còn không phải là đại địch sao? Ngưu Tứ Lượng trong đầu bỗng nhiên lóe lên mấy cái suy nghĩ, hắn đối với Triệu Vô Sinh nói ra. Triệu huynh, chúng ta là bằng hữu đã lâu, ta là Ngưu gia đại thiếu, đương nhiên ủng hộ ngươi ngồi vào cái này Triệu gia người thừa kế vị trí. Chúng ta lúc này cần là bảo đoàn sưởi ấm, bởi vì ta không nuốt trôi cái này ngụm khí. Đối phương đem chúng ta sỉ nhục như vậy, bao nhiêu người đều nhìn thấy a. Ngày mai chỉ sợ tinh đồng đều bay khắp thành đi. Bất kể là vì mặt mũi, vẫn là vì quyền lợi trong gia tộc, Triệu huynh, ngươi nuốt trôi sao?